Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư Ta Công Chúa vị này đình hoàng muốn ở hải vực gần nhất quốc gia chinh chiến. Đêm đó lúc sau, hắn mỗi cách mấy ngày đều sẽ duỗi ngựa đi vào bờ biển. Giải trừ hôn ước Hoa Ly tâm tình không tốt, thường xuyên sẽ ở ban đêm nổi lên. Mới đầu nàng là ngồi ở trong biển đá ngầm thượng, sau lại liền cùng hắn cùng nhau ngồi ở bên bờ, hắn vứt bỏ ta. Vì nhân loại công chúa hắn từ bỏ hết thảy, ta trộm đi xem qua nữ nhân kia, nàng cũng không có ta xinh đẹp, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Phần lớn thời điểm đều là nàng ở khổ sở phun tào. Hắn lặng lặng nghe, thẳng đến nàng khóc lạc chân châu nước mắt đôi đầy hắn bàn tay. Hắn mới là an ủi nàng vài câu. Biểu tình vĩnh viễn là như vậy lãnh đạm, bởi vì tình yêu đi, tình yêu. Cái gì là tình yêu? Ta đã cũng đủ thích hắn. Hắn vì cái gì không yêu ta đâu? Nàng là người đẹp nhất cá công chúa, lại cũng không tránh được đơn thuần. Okuros đem chân châu nước mắt để vào tay nàng chung, ánh mắt lạnh lạnh ngắm nhìn mặt biển. Đó là nàng xem không hiểu u trầm, hắn không đáng ngươi khóc thút thít. Ta công chúa, lúc sau mấy tháng, Hoa Ly dần dần rất ít nhắc tới vị hôn phu. Nàng bắt đầu tò mò Okuros trong miệng miêu tả nhân loại đại lục. Tinh linh, đá quý, ma pháp, mỹ thực, kia đều là đáy biển thế giới không có mới lạ, còn có thể thuần long. Đương nhiên, ta trong vương cung liền có. Đó là một đầu hỏa hồng sắc long. Ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Đơn thuần tiểu công chúa lại do dự, lại hiếm lạ vui sướng cũng phai nhạt chút, kiên định lắc đầu. Không, ta đừng rời khỏi nơi này. Trên đại lục cũng có rất nhiều đáy biển không có đồ vật. Thực mau phụ vương liền sẽ vì ta tìm được tân vị hôn phu. Lần này ta muốn càng dụng tâm thích hắn. Hắn nhất định sẽ không lại vứt bỏ ta, đúng không? Ban đêm gió biển mát lạnh, vỗ động nhân ngư công chúa rong biển kim sắc tóc dài. Ở nàng phía sau là Okuros dần dần lãnh khốc ánh mắt. Nàng cũng không có phát hiện, xoay người đem một con ốc biển đưa cho hắn. Ngươi là ta nhân loại đầu tiên bằng hữu. Nơi này trang ta nước mắt, tặng cho ngươi. Ta khả năng sẽ không lại đến mặt biển tới. Hắn tiếp nhận ốc biển no đủ chân châu tản ra oánh nhuận ánh sáng, cùng nàng da thịt giống nhau bạch. Là hắn gặp qua xinh đẹp nhất chân châu. Đây là nàng nước mắt biến thành. Làm ly biệt lễ vật thập phần chân quý. Chiến tranh đã thắng lợi, ta cũng nên rời đi nơi này trở về vương cung. 3 ngày sau, ngươi nguyện ý cuối cùng thấy ta một lần sao? Rốt cuộc quen biết mấy tháng, làm cái thứ nhất bằng hữu, khả năng về sau đều sẽ không gặp lại. Hoa Ly gật gật đầu, mềm mại cười. Có thể. Ngươi có cái gì muốn sao? Đáy biển chân bảo rất nhiều, ta có thể tặng cho ngươi. Thế gian này vu sư cùng nhân loại đều ở thèm nhỏ dãi đáy biển bảo tàng, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể bắt được. Nàng thành kính muốn đưa cho hắn, hắn lại cự tuyệt. Không cần, những cái đó đều không phải ta muốn. Hắn đi rồi. Hoa Ly cao hứng về tới đáy biển. Cứ việc hắn cự tuyệt chân bảo, nàng vẫn là muốn tuyển một kiện đồ tốt nhất đưa cho hắn. Cái này cũng không tham lam nhân loại bạn tốt. 3 ngày sau, mỹ lệ nhân ngư công chúa ôm chứa đầy bảo vật cái dương thượng bờ biển. Ta tìm không thấy cái gì là tốt nhất, liền tuyển rất nhiều bảo bối cho ngươi. Bọn họ là ai? Lần này hắn không phải một người tiến đến. Ở hắn phía sau, đứng mười mấy ăn mặc áo đen càng giống u linh thân ảnh. Có Hoa Ly sợ hãi vu thuật hơi thở, bọn họ chỉ là tới trợ giúp ta mang ngươi rời đi nơi này người mà thôi. Ta công chúa, tác giả Khuẩn PS. Ha ha ha, làm ta lãng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.